Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, ta nguyện ý đầu hàng. Mễ Dây Nhã hướng phía người tới phương hướng nhìn sang, ánh mắt đầu tiên là co rút lại một chút, sau đó kinh hô kêu lên, thủ lĩnh, cái khác Vũ Hầu Bang nữ sĩ binh nhóm cũng nhìn thấy người tới. Đều là toát ra vô cùng vẻ mừng như điên. Thật sự là thủ lĩnh trở về. Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh người đều bôi qua vẻ kinh hoàng. Nếu như là Vũ Hầu Doanh thủ lĩnh trở về, bọn hắn chính là hào hào ước lượng một chút, còn muốn tiếp tục hay không xuất thủ. Giết các nàng. Huyết Đao Doanh thiên tướng hạ lệnh quát. Không sai, xử lý những nữ nhân này. Vũ Hầu Doanh còn có không ít nữ, thiếu nàng nhóm điểm ấy cũng coi như không là cái gì. Cuồng Sư Doanh thiên tướng lạnh lùng nói, hai đại chiến doanh người xuất thủ, bọn hắn mai phục tại nơi này, chính là muốn đối phó Vũ Hầu Doanh người, không có khả năng bởi vì một hai người xuất hiện mà thay đổi chiến cuộc. Chuẩn bị chiến đấu, Mễ Dai Nhã La thất thanh nói. Cái khác Vũ Hầu Doanh người cũng đều tiến vào phòng ngự trạng thái. Cùng thực lực đối phương cách xa, liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, các nàng thủ lĩnh trở về, liền có hy vọng sống sót. Từ đằng xa chạy tới rõ ràng là Dương Vũ cùng Độ Tiểu Tinh. Bọn hắn từ hư không hành cung ra, cũng không có chuẩn xác trở lại trong cổ thành, mà là về tới hoang mạc bình nguyên. Cho nên chậm trễ một chút thời gian. Thật to gan. Dương Vũ thấy đối phương còn muốn đối với hắn người xuất thủ. Trong nháy mắt tức giận điên rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, có mấy đạo bóng người từ khác nhau phương hướng vọt ra. Đối với hắn tiến hành chặn đường. Những người này thình lình chính là Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Săn Doanh thiên tướng cấp bậc cường. Giả. Bọn hắn cũng không muốn Dương Vũ thuận lợi như vậy cứu người. Mấy người kia cũng không cùng Dương Vũ nói nhảm. Trực tiếp bạo phát ra lực lượng cường hãn đối Dương Vũ oanh sát tới. Các loại khác biệt lực lượng như hồng đồng dạng phá vỡ trời cao. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Tiểu Tinh Tinh, người đối phó bọn hắn. Ta đi cứu người. Dương Vũ đối mặt điểm ấy lực lượng hoàn toàn không sợ. Nhẹ nhõm ngăn lại, cũng đối bên người Tiểu La Lị nói. Nhưng mà, hắn phát hiện Tiểu La Lị đã sớm biến mất tại trước mắt. Khi hắn cảm ứng được nàng thời điểm, nàng thình lình đã xuất hiện ở phía trước chiến trường bên trong. Đồng thời cho thấy làm hắn kinh ngạc thực lực. Lão nương nhiều năm chưa về, các người liền đem lão nương đem quên đi. Thật sự là muốn chết. Tiểu La Lị vô cùng hung mãnh kêu một tiếng. Kia nho nhỏ nắm đấm liên tục vung ra đi. Vô cùng bá đạo công kích như là tinh thần trụy lạc. Điên cuồng oanh tạc tại Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh binh sĩ trên đầu. Là đề nữ trở về. Mễ Dai Nhã nghe được thanh âm quen thuộc. Hướng phía Tiểu La Lị phương hướng nhìn lên. Trên mặt bôi qua vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng nói. Cái khác Vũ Hầu Doanh nữ tử cũng là như thế. Đồng thời trong các nàng tâm lại trở nên vô cùng thấp thỏm. Các nàng đã cải thành Vũ Hầu Doanh. Như thế nào lại đối mặt đế nữ đâu? Huống chi đế nữ từ trước đến nay không quá phân rõ phải trái. Ai nếu không phục liền đánh tới người nào phục mới thôi. Bá đạo như vậy làm việc. Coi như cái khác doanh thủ lĩnh đối nàng đều lễ nhượng ba phần. Các nàng làm sao không sợ bị nàng thu được về tính sổ sách. Chỉ gặp Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh người bị đế nữ công kích đánh cho huyết nhục văng tung. Tóe, từng người binh sĩ nổ tung, ngã xuống trong vũng máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Mấy quyền xuống tới, không có vài trăm người tính mệnh. Khủng bố như thế sức chiến đấu, đem hai đại chiến doanh người đều sợ tè ra quần. Một bên khác, Dương Vũ cũng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. U Dực Băng Dực nhận tại trong lúc vô hình cướp ra ngoài. Mấy thiên tướng bị chặn ngang chém giết, hư không thủ lại liên tục đánh đi ra, lại đem khác mấy tên thiên tướng đánh chết tươi. Trong tay bọn họ dẫn theo nửa bước thông thiên chiến binh thắng liên tiếp võ chi địa đều không có. Đến chết đều không thể tin được bọn hắn cùng Dương Vũ chênh lệch như thế lớn. Dương Vũ khôi phục đến cấp 4 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu so trước đây thất tinh tinh văn cảnh giới còn mạnh hơn. Kia là tiên căn thức tỉnh nguyên nhân. Cũng có tiên dịch nguyên nhân. Hắn đã không thể theo lẽ thường mà nói. Những này thiên tướng bị giết về sau, Dương Vũ cũng từ hư không xuyên thẳng qua, chớp mắt rơi xuống trong chiến trường. U Minh Băng Dực nhận bắt đầu điên cuồng hướng phía dưới binh sĩ quấn giết tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều tàn chi không ngừng vẩy ra, máu tươi nhiễm đến đầy đất đều là. Hai đại chiến doanh người đều bị giết sợ. Bọn hắn tại cái này hai tôn có thể so với thần cấp chiến lực sinh linh trước mặt căn bản là không có cách hình thành bất luận cái gì khí hậu. Quân tâm trong chớp mắt toàn bộ sụp đổ. Còn không có bị giết binh sĩ điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn còn không muốn liều chết đến cùng. Bọn hắn còn có tiền trình thật tốt đâu. Khi bọn hắn tán loạn thời điểm, Vũ Hầu Doanh nữ tử cũng truy sát một hồi. Có thể giết nhiều mấy cái là mấy cái. Dương Vũ, đế nữ các ngươi điên rồi. Lại dám đánh như vậy giết người của chúng ta. Có phá không thanh âm vang lên. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng là huyết đao cùng cuồng sư. Hai tôn thủ lĩnh cấp bậc cường giả. Nói chuyện chính là huyết đao. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai oanh người cũng nhập ta đế nữ doanh. Nếu không giết không tha, đế nữ độ tiểu tinh cường thế tuyên bố. Ha ha, ngươi có phải hay không não rút? Ngươi đế nữ doanh đã sớm bị bên cạnh ngươi tiểu tử kia cầm xuống. Người ta đổi tên là Vũ Hầu Doanh. Sớm không có cái gì đế nữ doanh. Cuồng sư cười to nói. Mễ dai nhã, phí tình, phí á bọn người tâm tình trầm xuống. Sợ bọn họ trước sau hai vị thủ lĩnh tự giết lẫn nhau. Vậy liền không ổn. Thủ lĩnh ngươi nghe ta giải thích. Mễ dai nhã lướt tới kêu lên. Ồn ào. Huyết đao cách không hướng phía mễ dai nhã chém ra một đao. Muốn đem mễ dai nhã chém ở đao hạ. Chúng ta cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mễ dai nhã bên người. Đem huyết đao cách không một đao ngăn lại nói. Đế nữ, hắn chính là đoạt ngươi đế nữ doanh người. Mới là ngươi chân chính cửu nhân. Ngươi còn không xử lý hắn chờ đến khi nào. Huyết đao đối Dương Vũ có chút e ngại. Đối đế nữ hét lớn. Đế nữ cũng không đáp lời. Cách không đối huyết đao liền đánh tới. Huyết đao ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Mặt liền bị đế nữ hung hăng đánh một quyền. Cái mũi trong nháy mắt phún huyết. Lão nương cùng chuyện của hắn còn chưa tới phiên các ngươi đến vung tay múa chân. Đánh chết ngươi. Đế nữ cường thế đáp lại một tiếng. Như là hạt mưa công kích xuyên qua hư không điên cuồng rơi vào huyết đao trên thân. Đem huyết đao trở thành đống cát đồng dạng cuồng ẩu. Cuồng sư mí mắt cấp khiêu. Hiển nhiên không ngờ tới đế nữ thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà lại công kích này quá kỳ diệu. Giống như là cách không đả thương người bí thuật. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Mở miệng ra muốn hô lên âm ba công kích quấy nhiễu đế nữ. Dương Vũ lại không cho hắn cơ hội này. Cũng là nhô ra bàn tay hướng phía hắn đánh ra. Hư không thủ. A, cuồng sư cũng là phản ứng không kịp. Liền bị Dương Vũ rút chúng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau. Liền không còn lưu lại. Liên tục xuất thủ. Thập bát thức hư không thủ hắn có thể phát huy ra phía trước 7 thức. Một thức tiếp một thức. Uy lực đều vô cùng cường đại. Rút đến cuồng sư trên người chiến giáp đều vỡ toang. Đây là thuộc về thủ lĩnh chi chiến. lúc đầu bọn hắn thực lực hẳn là không kém bao nhiêu mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, huyết đao cùng cuồng sư căn bản không phải đế nữ cùng Dương Vũ đối thủ. Mễ Giai Nhã cùng trung nữ các binh sĩ nhìn thấy các nàng trước sau hai tên thủ lĩnh cùng chung mối thù, nỗi lòng lo lắng liền buông ra. Đế nữ, ngươi khinh người quá đáng. Huyết đao cũng không phải là dễ tới bối phận. Hắn cùng cuồng sư lũ lũ xuất hiện tại các loại hiểm địa bên trong, cũng thu được không nhỏ tài nguyên, thực lực tăng lên rất nhiều, đã có tư cách xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới. Một khi xung kích thành công, liền có thể từ phiến chiến trường này rời đi. Hắn không có gấp làm như thế, là muốn tiếp tục đánh dựa vào căn cơ, cũng không phải là đối với mình không có lòng tin. Dã tâm của hắn thế nhưng là rất lớn. Huyết đao nói, huyết đao trên thân phóng xuất ra kinh khủng huyết khí. Trong tay chiến đao như nhiễm một tầng máu tươi. Tinh hồng quang mang lấp lóe. Vô biên huyết đao ảnh điên cuồng chém ra ngoài. Một mảnh đáng sợ huyết đao vực trường. Đem tứ phương chém xuất hiện từng đạo mấy vạn trượng vết rách. Uy lực của nó thật rất đáng sợ. Mặc kệ đế nữ ở đâu cái phương hướng, từ cái kia phương hướng công kích, đều tại huyết đao đạo phạm vi bao phủ bên trong, đem đế nữ thế công cản trở lại. Không chỉ có như thế, hắn còn biến thành một đạo huyết ảnh, hướng phía đế nữ xung phong liều chết tới. Huyết ảnh chạm, huyết đao cái này một chạm công kích nâng lên cực tốc, trong nháy mắt liền chém tới đế nữ trước người. Liền xem như thần cấp sinh linh đều chưa hẳn có thể tránh thoát hắn một đao kia. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Chúng rồi, huyết đao gặp đao ảnh chạm tại đế nữ trên thân bôi qua sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng sau một khắc thần sắc của hắn lại hoàn toàn thay đổi. Đây chẳng qua là đế nữ một đạo tàn ảnh mà thôi. Bên trong ngươi chứng chứng, đế nữ xuất hiện ở huyết đao phía sau quát to một tiếng. Giơ lên bắp chân đối huyết đao hạ âm giận đá tới. Đế nữ quá độc ác, ra chân tốc độ nhanh hơn huyết đao, thẳng bên trong huyết đao yếu hại. Úp, huyết đao kêu đau đớn một tiếng, che lấy hạ thân kém chút choáng khuyết tới. Cái này một cái coi như không có đá nát hắn chứng chứng, cũng đủ hắn đau nhức một lúc lâu. Cho dù là thần cấp sinh linh, vị trí này vĩnh viễn cũng là mệnh căn tử. Đế nữ lại là liên tục mấy quyền quá khứ, đem huyết đao đánh ngã. Như thế gọn gàng mà linh hoạt thế công, không hổ là từng tại trong cổ thành lưu lại uy danh hiển hách đế nữ. Một bên khác, Dương Vũ cũng giải quyết chiến đấu. Tại Thái Bình Thần Điện thời điểm, Dương Vũ thực lực liền không thể so với hắn kém, thậm chí mạnh hơn bọn họ một bậc. Thực lực bây giờ lại tăng lên không ít, dù là cuồng sư cũng tại tăng lên, có thể coi là hắn trở thành thần cấp sinh linh cũng chỉ có bị ngược phần. Hư không công kích người khác khó lòng phòng bị, thật sự là không cách nào ngăn cản. Cuồng sư cứ như vậy bị Dương Vũ rút hôn mê bất tỉnh. Hai đại thủ lĩnh bị bọn hắn dùng khổn thần thằng trói lại. Chiến đấu triệt để kết thúc. Đây hết thảy tới quá nhanh, người xung quanh đều khó mà tiếp thu được. Bại, huyết đao thủ lĩnh cũng bại. Cái này như thế nào cho phải a? Cuồng sư thủ lĩnh cũng không phải người ta kẻ địch nổi. Chúng ta xong đời, trốn đi, mau trốn về thành bên trong đi. Không phải chúng ta không có sống sót cơ hội, không bằng đầu hàng đi. Có lẽ dạng này mới có sinh cơ. Huyết đao doanh cùng cuồng sư doanh người quân tâm toàn tan hết. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy hai vị thủ lĩnh xuất hiện, coi là còn có chút cơ hội. Hiện tại cái gì cơ hội đều sẽ không còn có. Người đầu hàng không giết. Dương Vũ thừa cơ lăng không mà lên, hướng phía kia hai đại chiến doanh người quát lớn. Trùng trùng điệp điệp thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Chấn áp bọn hắn điểm này trong lòng còn có may mắn hy vọng. Có nhân tướng chiến binh vứt bỏ, quỳ xuống đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng.